Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Đại Tế Ti. Vân tướng quân, ngươi đi trước đi, đem nơi này tin tức nói cho phụ vương. Chúng ta Khương quốc bảo vệ. Khương Quân Hoa quay đầu nhìn Khương Vân, thất vọng nói rằng: Điện hạ, này, ta còn là ở lại đây đi. Khương Vân nhìn trước mắt mảnh mai dường như muốn theo gió mà cũng bóng người, không khỏi lo lắng nói. Miễn cưỡng bỏ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Khương Quân Hoa lắc đầu một cái, nói: Không có chuyện gì, Vân tướng quân yên tâm đi. Hơn nữa đợi lát nữa bên trong các sư phụ trường liền muốn đã tới. Ta không có việc gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Khương Vân do dự nói rằng. Bầu không khí đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh. Sắc mặt song song tràn đầy phức tạp. Chỉ chốc lát sau, Khương Quân Hoa khẽ than thở một tiếng. Thôi, Vân tướng quân nếu là cố ý muốn lưu lại, vậy thì lưu lại đi. Thế nhưng ngàn vạn phải nhớ, đợi lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải gắng giữ tỉnh táo. Tuyệt đối không thể mạo phạm bên trong các tới được sư đoàn trưởng. Dứt lời, trắng xám mà bất đắc dĩ mặt cười nhìn phía Vương Nhị rời đi phương hướng. Hai con mắt bình tĩnh như nước. Trong lòng thở dài ghi nhớ. Mới tông môn, lại là thế nào đây? Là, thuộc hạ nhất định tuân mệnh. Khương Vân nghe vậy vui vẻ. Cung kính hai tay ôm quyền. Nhưng là hoàn toàn chưa chú ý tới vẻ mặt nàng biến hóa. Khương Quân Hoa đôi môi khẽ mở. Phải trở về nói. Trong phút chốc. Nhưng là đột nhiên hai con mắt ngưng lại. Trịnh trọng nhìn nơi xa chân trời. Đó là vật gì? Nàng dám cam đoan người đến cũng không phải hình thiên bích vân các sư phụ trường. Nơi chân trời xa, phía chân trời lặng yên biến thành đỏ như máu. Này màu máu là như thế yêu diễm dày nặng, dường như muốn chảy ra máu. Ánh mắt ngóng nhìn, màu máu càng ngày càng nhiều. Vòm trời bên trên dường như xuất hiện một vòng huyết hải. Nhấc lên cơn sóng thần, tràn đầy trời đất kéo tới. Xa xa nhìn tới. Một luồng khiếp người nặng nề áp lực xông tới mặt, theo khoảng cách đẩy mạnh. Khương Quân Hoa cũng không biết là không phải ảo giác, chỉ cảm thấy này huyết vân rũ phát dày nặng hùng vĩ. Phảng phất cắn nuốt cái gì đạt được trưởng thành, cuồn cuộn màu máu phun trào bốc lên, khí thế khủng bố dị thường. Đáng chết, đây là cái gì quỷ đồ vật? Khương Quân Hoa song quyền đột nhiên nắm chặt. Trắng xám mặt cười bên trên tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta Khương quốc lúc nào đã đến mức độ như vậy? Vì sao phải như vậy khinh người quá đáng? Này, đây là cái gì? Đứng ở sau lưng nàng. Vui vẻ Khương Vân nhận ra được sự khác lạ của nàng. Không nhịn được theo ánh mắt nhìn tới. Nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Đi, Vân tướng quân ngươi trước tiên mang theo bọn họ lui lại. Đây không phải chúng ta có thể ngăn cản. Khương Quân Hoa mặt cười trịnh trọng. Cũng không quay đầu lại ngưng trọng nói rằng. Này công chúa điện hạ ngươi sao? Lần thứ hai liếc mắt một cái nơi xa dày nặng huyết hải. Khương Vân không nhịn được lên tiếng. Ta đến đoạn hậu. Khương Quân Hoa nói năng có khí phách. Ngươi yên tâm đi. Bên trong các sư phụ trường lập tức liền sẽ tới. Chỉ cần ta kéo dài ngủ ở chốc lát là được. Không được do dự, hiện tại liền rút lui cho ta. Đừng vội làm lỡ thời cơ. Ấy, Khương Vân do dự mấy phần. Khom người cúi đầu, lúc này chạm đích rời đi. Quay mắt về phía một đám giải lao ở trong tàn binh bại tướng. La lớn, đều đi theo ta. Nhanh lên một chút, đừng vội làm lỡ thời cơ. Cho ta nhanh lên một chút. Thưa thớt trống vắng bóng người từ trên mặt đất đứng thẳng mà lên. Đi lại tập tễnh theo Khương Vân lui lại. Cảm thụ lấy phía sau mọi người lui lại. Khương Quân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hai mắt ngưng trọng nhìn cũng là xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm biển máu. Khí tức kinh khủng rũ phát nồng nặc. Hào quang màu đỏ ngòm tràn ngập ở trên trời bên trên. Vạn vật yên ắng. Thời gian lặng yên chảy tới. Huyết hải như đám mây giống như từ không trung chậm rãi bay tới. Ti ti màu máu tia nhỏ như mạng nhện liên tiếp thiên địa. Đại địa bên trên, hoa cỏ theo huyết hải thổi qua. Chậm rãi khô héo, diễm lệ đóa hoa trong nháy mắt bị màu máu tràn ngập. Dường như từ trong biển máu sinh trưởng mà ra, yêu diễm có thể chảy ra máu. Trên mặt đất, đầy mắt nhìn tới tất cả đều là tàn phá tử thi. Mà ở tử thi trung ương, Khương Quân Hoa ngẩng đầu đứng thẳng, khuôn mặt bất khuất, huyết hải áp bức, bóng người đứng thẳng, dường như run rế tranh đấu cùng trời đấu. Chênh lệch cách xa, huyết hải sau khi mấy trăm mét ở ngoài, thâm hậu thổ địa bên trên, một chỗ không gian nho nhỏ bên trong, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Vương Nhị bóng người gói hàng bên trong. Ôi, đây là cần gì chứ? Sớm một chút chạy trốn không được chứ? Trong tròng mắt ngũ sắc vầng sáng lưu truyền, tầm mắt dường như xuyên qua tầng tầng thổ nhưỡng cùng cho bụi. Trực tiếp thấy được quật cường đứng thẳng Khương Quân Hoa. Lắc đầu một cái, Vương Nhị không khỏi thở dài. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn không trung biển máu. Không khỏi hai con mắt trịnh trọng. Cái tên này là càng ngày càng kinh khủng a. Đáng tiếc, Khương Quốc hẳn là giữ không được. Một đường theo tới, hắn là tận mắt thấy này huyết hải khí thế càng ngày càng khủng bố. Cho tới bây giờ, cho dù là hắn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Tuy rằng không sánh được trước đây này tự xưng thịnh thiên gia hỏa, nhưng cũng là vượt xa những kia nửa bước quy hư mang cho hắn áp lực. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Yên lặng vì là Khương Quân Hoa mặc niệm chốc lát, Vương Nhị liền chuẩn bị chạm đích rời đi. Nếu là mới vừa đụng tới thời gian, hắn còn có thể có lẽ sẽ xuất thủ cứu một hồi. Nhưng bây giờ, quên đi thôi, ra tay rồi hay là có thể thành công. Nhưng hắn mình cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Không giống vừa bắt đầu, chỉ là tính được là việc chân tay, không tính là nguy hiểm. Lặng yên, Vương Nhị thân thể nhất định. Đáng tiếc trên mặt dần dần lộ ra một vệt ý cười. Khóe miệng nhẹ nhàng dù gì nói. Thú vị, xem ra có trò hay để nhìn a, lúc này sẽ không chuẩn bị lại đi. Thân thể lại là chìm xuống dưới mấy phần. Vàng nhạt ánh sáng nhạt lại nồng nặc không ít. Chăm chú bao vây lấy tự thân. Một bên khác, lớn mật, người nào dám xâm lấn ta Khương Quốc. Khương Quân Hoa há mồm gầm lên. Bất cứ lúc nào giọng nữ, nhưng không tên mang theo tiêu uy nghiêm. Ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi. Nơi này chính là hình thiên bích vân các trị dưới vương triều. Cũng không phải ngươi có thể xâm phạm. Hê hê khạc, Khương Quốc còn không có bị diệt. Xem ra Tây Nhung thập hung quỷ thất bại a. Có điều cũng không có chuyện gì. Bản tọa cách thần công đại thành cũng đã không xa rồi. Ầm ầm tiếng vang từ trong biển máu truyền ra, dường như sấm rền trên không trung rung động. Màu máu mây mù tùy theo kịch liệt bốc lên. Khủng bố đến cực điểm. Khương Quân Hoa khóe miệng tơ máu tràn ra. Kinh ngạc trong lòng. Người tới rốt cuộc là ai? Vẻn vẹn chỉ là mấy câu nói ngữ. Nhưng là mang theo sức mạnh bàng bạc. Để thân thể trọng thương lần thứ hai thương trên mấy phần. Người rốt cuộc là ai? Ta khuyên người mau chóng thối lui. Không phải vậy hình thiên bích vân các chắc chắn sẽ không buông tha của. Lúc này nàng cũng không cố trên ngoài hắn ra. Tuy rằng không thích chỗ ở mình thế lực, nhưng hình thiên bích vân các tên tuổi xác thực dùng tốt. Hình thiên bích vân các. Hê hê khạc, chỉ cần bản tọa thần công đại thành. Không tin bọn họ sẽ vì ngươi đắc tội bản tọa. Huyết hải lần thứ hai kịch liệt bốc lên. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi từ trong biển máu bay ra. Người mặc màu máu hoa bào. Khuôn mặt nhưng là tuổi trẻ đến cực điểm. Dường như vừa thành niên thiếu niên. Phong nhã hào hoa. Mà ở bóng người trên tay phải. Nắm một cái mộc ỷ vào. Toàn thân đỏ như máu. Màu máu hoa văn trải rộng. Không tên yêu dị. Dường như có tươi sống sinh mệnh. Nhìn thấy cái kia tuổi trẻ khuôn mặt. Còn có này thô lệ tiếng nói. Cùng với này quỷ dị mộc ỷ vào. Khương Quân Hoa đột nhiên hai con mắt co rụt lại. Trong đầu né qua một đạo nghe đồn, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Ngươi là Tây Nhung Quốc Đại Tế Ti. Nha, không nghĩ tới đường đường hình thiên bích vân các đệ tử. Khương Quốc trưởng công chúa Điện Hạ lại còn biết bản tọa tên tuổi. Bị xương máu gói hàng bóng, người không khỏi thô ngược cười to. Âm thanh khủng bố thô lệ, dường như ác quỷ rít gào. Trên mặt đất, Khương Quân Hoa sắc mặt khó coi, nở nụ cười chốc lát, bóng người mới chậm rãi dừng thanh, mở miệng lần nữa nói rằng, như vậy, bản tọa coi trọng ngươi, cho ngươi một cơ hội, hiện tại đồng ý tôn bản tọa làm chủ, ta hãy bỏ qua ngươi, trả lại cho ngươi vô số tài nguyên, cho ngươi tu luyện, ngày sau cho ngươi cũng trở thành một vị quy hư cảnh tôn giả. Màu máu ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm phạm tính, từ trong biển máu xuyên thấu mà ra. Trong nháy mắt, Khương Quân Hoa cả người không khoái, sắc mặt càng trắng xám, trong mi tâm thần hồn càng là run lẩy bẩy, dường như gặp thiên địch, khủng bố tự dưng, cô nén không khỏe, thậm chí khóe miệng dùng sức, khinh môi cắn phá, ti ti máu tươi tràn ra. Ngươi sẽ chết tâm đi, ta chắc chắn sẽ không khuất phục cùng ngươi. Khương Quân Hoa cắn răng nói rằng, hai con mắt bên trên tất cả đều là tức giận, còn mang theo tia chết chí. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bóng người nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, dường như cửu thiên lạc lôi, sấm sét giữa trời quang, không trung tùy theo rung động, nước gợn liên y trên không trung khuếch tán. Sau một khắc, hơn 10 trượng to lớn màu máu khô lâu từ trong biển máu bay ra, dữ tợn dị thường, cuốn lên cuồng phong gào thét xông thẳng Khương Quân Hoa mà đi. Huyết sắc khô lâu còn chưa hạ xuống, mang đến mạnh mẽ áp bức cũng là để Khương Quân Hoa lảo đảo. Đôi môi dùng sức cắn chặt, dường như nhận chịu cực kỳ áp lực nặng nề, không chịu nổi gánh nặng. Thời khắc này, Khương Quân Hoa trên mặt mang theo chết chí, trước mắt phảng phất xuất hiện rất nhiều lưu ảnh, có thời trẻ con sung sướng, có tu luyện kiêu ngạo, có vào các vui sướng, cũng có gặp nạn sự phẫn nộ. Đến cuối cùng, mãnh liệt tiếc nuối tràn ngập ở bên trong tâm, không cam lòng biến thành mắt trần có thể thấy vẻ mặt. Một tức, hai tức, trong giây lát, không gian phá vụn, vẫn bàn tay lớn từ đen tối chỗ trống bên trong dò ra. Nương theo lấy gầm lên một tiếng, muốn chết, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.